Mời các bạn cùng nghe những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki. Tôi và cô Momoko hẹn gặp nhau lúc 10 giờ ở ga Shinjuku. Trời nhiều mây, nhưng dự báo thời tiết nói là tới chiều sẽ quang đãng hẳn. Vì đã cất công xin nghỉ phép để đi du lịch, nên không thể để dìm trong tâm trạng u ám tôi qua được. Tôi sâu lại tinh thần rồi ra khỏi nhà. Cô Momoko xuất hiện ở cửa phía nam nhà ga, nhộn nhạo những người với bộ dạng đơn giản tới mức không nghĩ nổi là sắp đi du lịch. Cô chỉ đeo một chiếc ba lô nhỏ xíu, đến nỗi có thể nhìn nhầm thành ba lô trẻ con. Tóc cô buộc túm lại đằng sau, mặc áo có mũ màu xanh lá khoác ngoài áo len màu đen. Cô cũng không cao nên nhìn từ đằng xa trông như một cô nữ sinh chuẩn bị tham quan. Ôi cháu, chẳng phải dáng điệu của người sắp lên núi nhỉ? Cô Momoko nhìn quần áo tôi mặc rồi nhíu mày. Lâu rồi tôi mới đi du lịch nên đã hào hứng mặc bộ váy liền vừa mới mua trong đợt giảm giá. Thế cháu đi giày đế mềm hẳn hoi đi chứ, tôi bảo biện. Trong túi cháu cũng nhét sẵn quần áo để leo núi rồi. Không cần thiết phải mang hành lý nhiều vậy đâu. Bị cô Momoko nói vậy, tôi chán hẳn. Tôi thấy ngượng vì hình như chỉ có mình tôi háo hức một cách ngớ ngẩn. Có vẻ như cô Momoko nhận ra nên bổ sung. Chà, tuổi còn trẻ nên mang nhiều đồ vậy cũng đúng thôi. Có tuổi rồi thì hành lý khi đi du lịch sẽ ít à? Tôi thử phản kích. Nhưng chắc Takako thì sẽ không thế. Chỉ là cô ghét những gì phiền phức thôi. Cô Momoko thẳng thừng nói. Cũng đúng, tôi đồng tình. 3 ngày tới đây nhờ cháu nhé. Cô Momoko bỗng chỉnh lại tư thế, rồi cúi người một cách màu mè. Cháu có phải nhờ cô nhiều? Tôi cúi người đáp lại. Từ Shinjuku, chúng tôi bắt đầu tuyến Chuo tới ga Tachikawa, thì đổi sang tuyến Oume. Thấm thoát đã gần 5 năm, tôi lên Tokyo, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi về hướng này. Tàu tuyến Oume không đông lắm. Ngồi đối diện chúng tôi là một cậu học sinh cấp 3, ăn mặc theo phong cách nam tính và đẳng cấp. Chắc sáng nay ngủ nướng, khuôn mặt ủ rũ và rung đổ liên tục. Có lẽ cậu ta thấy khó chịu với mọi thứ trên đời. Cô Momoko dựa lưng vào ghế, vừa ngâm nga trong miệng vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì đêm hôm trước, tôi cứ nằm trong chăn nghĩ linh tinh rồi thức tới sáng, nên không biết tự lúc nào tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi vừa chợp mắt một lúc, khi tỉnh dậy đã không thấy cậu học sinh kia đâu. Chắc hẳn cậu ta đã mang theo bộ mặt ngán ngẩm ấy đi tới trường. Tôi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, không biết từ bao giờ mây đã tan hết, bầu trời trải rộng thoáng đãng. Nhà dân dần thưa thớt, những dãy núi chập trùng đằng xa cứ lớn dần trong khung cảnh toàn là ruộng lúa, ruộng rau. Đẹp thật! Tôi dụi mắt thốt lên, cô Momoko liền cười toe. Từ bây giờ mới bắt đầu đẹp cơ. Chúng tôi xuống tàu ở một ga nhỏ tên Mitake. Những dãy núi bao trọn lấy bầu trời xanh xếp hàng trước mắt, trong đó nổi bật lên ở giữa ngọn núi hùng vĩ nhất, một ngọn núi đầy vẻ đồ sộ và trang nghiêm, tưởng như không gì lay chuyển nổi. Lá vẫn chưa chuyển sang đỏ, cả ngọn núi được bao phủ một màu xanh đậm. Trên núi đó có nhà nghỉ mà chúng tôi nhắm tới. Chỉ đi ra khỏi thành phố có một chút thôi mà thấy như đi xa lắm rồi vậy. Tôi nhìn phong cảnh trước mắt lẩm bẩm, hít một hơi thật sâu, tức thì vội chứa đầy không khí tươi mát và trong lành. Tôi thấy xúc động vì ngay khu vực thủ đô vẫn còn nơi thiên nhiên phong phú thế này. Trong thành phố toàn là nhà cao tầng như vậy, cũng mới vài chục năm trước thôi. Nghe cô nói vậy, tôi nhớ tới chuyện ngắn Musashino trong số các tác phẩm của Kunikiza Dopo, thời Meiji, nhà Dopo sinh sống. Ở Musashino cũng trải rộng một thiên nhiên đầy mê hoặc. Nghĩ đoạn, tôi thấy chóng mặt bởi tốc độ trôi chảy của thời gian. Chúng tôi lại lên xe buýt ở bên trước ga, men theo đường quốc lộ đi tới nơi bắt tàu hỏa leo núi trên lưng chừng núi. Ở bến xe buýt đã thấy hai nhóm khách tham quan đi cùng chuyến tàu với chúng tôi đang ngồi chờ xe. Cả hai nhóm đều gồm những người đàn ông và phụ nữ đã có tuổi. Lý do tại sao họ tụ họp lại với nhau như vậy là một câu đố. Chúng tôi khẽ gật đầu chào rồi ngồi xuống bên cạnh. Cha cha, hai mẹ con đi du lịch đấy à? Một bà có vẻ cao tuổi nhất mỉm cười nói. Cô Momoko cũng mỉm cười nói. Vâng. Không phải mẹ con đâu, tôi nghĩ. Xong thấy giải thích cũng phiền nên bèn gật đầu với vẻ mặt. Chúng cháu là mẹ con ạ. Trên xe buýt, chúng tôi bắt chuyện ngay được với 3 cậu học sinh tiểu học, người địa phương tình cờ gặp. Hình như chúng đã quen với khách du lịch nên chẳng bé lén tẻo nào. Cô Momoko có vẻ thích trẻ con nên nheo nheo mắt chừng hạnh phúc lắm. Cùng chơi đùa với chúng. Các cháu học lớp mấy? Cô hỏi, bọn trẻ liền đồng thanh trả lời. Lớp 1 ạ, đầy sức sống. Gia đình cả 3 đứa đều kinh doanh nhà nghỉ trên núi này, nên hàng ngày chúng đều phải xuống núi để đi học. Vất vả nhỉ, tôi nói, có vẻ như khách du lịch thường xuyên nói với bọn trẻ câu ấy. Cũng bình thường, chúng đáp lại hơi khó chịu với giọng điệu như người lớn. Đường này, đường này. Được lũ trẻ dẫn đường, chúng tôi xuống xe buýt, đi lên con dốc dẫn tới ga tàu hỏa leo núi. Bọn trẻ bước đi thoăn thoắt nên tôi sớm bị bỏ lại sau cùng, mệt bờ hơi tai. Cô Momoko ngoái lại nhìn tôi trêu chọc. Kìa Takako, khi nào xuống tàu mới thực sự phải leo núi cơ? Giờ cháu đã mệt rồi thì biết làm sao? Bọn nhóc thì ha ha cười. Trời ơi, chị kém quá đi, đúng là dân thành phố. Rồi cùng cười phá lên. Chị là dân nông thôn, Kyushu đấy chứ? Chị là dân nông thôn, Kyushu đấy chứ? Tôi định gãi vòng từ cuối lên, xong mọi người chẳng ai chú ý mà cứ phong phong tiến lên phía trước. Sao cô Momoko khỏe thế nhỉ? Tuổi tác chúng tôi cách biệt tới mức bị nhầm là mẹ con cơ đấy. Tôi thầm hối hận vì không ăn mặc gọn nhẹ hơn. Cuối cùng, cũng tới được ga tàu hỏa leo núi. Cô Momoko liền đi tới quầy bán đồ đặc sản, mua cho tôi chai trà xanh. Tôi cảm kích nhận lấy rồi uống ừng ực. Men theo dòng chảy của con suối trong vắt, đoàn tàu hỏa leo núi chạy lên, đi tận tới khi đỉnh núi hiện ngay trước mặt. Sau khi vẫy tay tạm biệt bọn trẻ, chúng tôi lại nặng nhọc bước tiếp. Khi đã lên tới độ cao 1.000m so với mực nước biển, tôi chẳng thể tin nổi, mới một tiếng trước thôi, mình còn đang ở chân núi. Ven con đường nhỏ dẫn lên đỉnh núi, các biển hướng dẫn hay quảng cáo nhà nghỉ xếp thành hàng dài. Nhà nghỉ chúng tôi sẽ ghé lại, nằm tận trong cùng. Sẽ mất 40 phút đấy, cô Momoko nói nhẹ như không. Trời, tôi buột miệng bất bình. Nhưng phong cảnh ở đó đẹp nhất đấy, cô vẻ má tôi. Đường dốc và cầu thang cứ nối tiếp nhau, lẻ tẻ vài cửa hiệu nhỏ hay chòi nghỉ chân, còn lại toàn là nhà dân và nhà nghỉ. Những người đang từ đỉnh núi đi xuống đều vui vẻ nói xin chào khi ngang qua chúng tôi. Mỗi khi ấy, tôi và cô Momoko cũng nói xin chào một đầy hào hứng. Tuy phần lớn là người già, nhưng cũng có những cặp đôi trẻ hay những nhóm có vẻ như là sinh viên đại học đi ngang qua. Hầu hết những người trẻ tuổi đều mặc đồ bình thường giống tôi nên cũng khuây khỏa được phần nào. Thế rồi, cuối cùng điểm đến cũng ở trước mắt. Khi ấy tôi đã mệt đứt hơi. Cô Momoko hình như cũng đã thấm mệt, thở ra một hơi nói. Đến rồi, đoạn lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán. Một kiến trúc nhuốm màu thời gian, ngôi nhà gỗ 3 tầng, kết cấu giống như kết hợp giữa nhà ở với nhà trọ. Phía sau là vách núi dựng đứng, trong khoảng sân rộng lớn lộn xộn những máy cày, xe đạp rỉ sét hay những xúc gỗ tròn, đậm nét cuộc sống thường ngày. Nói tích cực là dân dã, nếu nói tiêu cực thì là nghèo túng. Thế nhưng, ở cùng cô Momoko trong một nhà trọ bình thường tử tế thì cảm giác có gì đó không đúng. Nên sau khi nhìn qua một lượt, tôi thấy chỗ này cũng ổn. Có ai không ạ? Cô Momoko mở cửa thềm gọi với vào bên trong. Lát sau có tiếng chân loẹt quẹt chạy trên hành lang, rồi một cô gái trẻ xuất hiện. Cô mặc chiếc quần jean rộng thùng thình cùng cái áo nỉ rõ ràng là quá cỡ, nhìn khoảng 20 tuổi hoặc tầm đó. Ông kia, chị Momoko đấy ư? Cô gái trẻ vừa nhìn thấy cô Momoko liền nói giọng ruồng rã, chẳng có vẻ gì là đang nói với khách hàng. Lâu lắm rồi nhỉ Haru, khỏe không? Cô Momoko cũng đáp lại bằng giọng ruồng rã như vậy. Thế ai đây ạ? Con chị Momoko à? Mà chị Momoko có con hả? Cháu gái, Takako. Tôi cất lời chào Haru trước khi cô Momoko lại nói mấy câu như nhận thành mẹ con. Cô gái trẻ mang lại cảm giác hơi tùy tiện, song có vẻ như không có tâm địa xấu. À, xin chào. Đối phương cũng tức khắc cúi chào lại. Lại có tiếng chân từ trong vọng ra. Lần này là một phụ nữ ngoài 50 tuổi mặc tạp dề, chiếc khăn trên đầu chậm rãi bước ra. À, Momoko, mau quá nhỉ? Người đàn bà nói, nở nụ cười niềm nở. Bà nói năng rõ ràng, có vẻ là người sẵn lòng giúp đỡ người khác. Đã lâu không gặp bà chủ. Cô Momoko hướng về người phụ nữ mặc tạp dề cúi đầu chào. Sao thế chị Momoko lại tới đây làm đấy à? Không phải đâu Haru, hôm nay Momoko là khách đấy. Ồ, thật ư? Tôi đang ngơ ngác nhìn mọi người nói chuyện qua lại thì cô Momoko thì thầm vào tai. Sau khi rời khỏi chỗ Satoru, cô được cho ở đợi ở đây một thời gian. À, hóa ra là vậy. Tôi cất giọng ngạc nhiên. Cô Momoko thản nhiên trả lời. Ừ, thế đấy. Bà chủ dẫn chúng tôi tới tận phòng. Mới hơn 2 giờ nên chúng tôi là khách đầu tiên của ngày hôm nay. Bên trong cũng như bên ngoài lộn xộn và tràn ngập những đồ. Cạnh hành lang có một bể nước rỗng không, tạp chí chất đống như núi, tivi cũ, guitar gỗ. Tôi thử trộm nhìn vào gian bếp cạnh thềm cửa, thấy cũng khá bừa bãi. Nhà vệ sinh, phòng rửa tay, phòng tắm cũng đều như thế. Cảm giác giống như nhà trọ tập thể hơn là nhà nghỉ. Chắc hẳn vào dịp nghỉ hè, chỗ này sẽ chật cứng sinh viên các câu lạc bộ. Tôi không biết các nhà nghỉ khác có vậy không, song ở nhà nghỉ này, đâu đâu cũng lơ lửng cảm giác phóng túng. Chúng tôi được dẫn đến phòng có tầm nhìn đẹp nhất. Căn phòng trải chiếu tatami rộng hơn 16 m², vừa đủ cho hai người. Ngoài cửa sổ là một màu xanh rì rậm rạp, cây lá thư thái xào xạc theo gió, thỉnh thoảng vẳng lại tiếng chim kêu cúc cu, có lẽ là hót lưng hung. Những dãy núi phía xa bị sương che mờ, trên bầu trời xanh nhạt, những cụm mây ti tích lững lờ trôi, chằm chằm nhìn mây làm tôi cảm thấy như bị tê liệt cảm giác về thời gian. Tôi ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nhìn ra ngoài một lúc. Cô Momoko vốn hiếm khi lặng im, giờ hình như cũng đang chìm trong cảm xúc nhìn ra ngoài. Cảm xúc của cô hồi vừa sống vừa làm việc ở đây như thế nào nhỉ? Tôi thử tưởng tượng, bất ngờ là tôi cũng thấy khá hứng thú với chuyện ấy. Chợt có tiếng đập cửa ầm ầm, rồi Haju bước vào. Đêm xuống là lạnh lắm, cô bê chiếc lò sưởi dầu có vẻ nặng bằng cả hai tay, đặt đánh bịch xuống góc phòng. Cảm ơn, chúng tôi nói. Ây da, có gì đâu mà. Cô đáp lại bằng giọng giống với nhân viên ở quán rượu. Cô Momoko, cô làm việc ở đây bao lâu thế? Tôi hỏi cô Momoko. Hình như là 3 năm. Cô Momoko nghiêng đầu trả lời. Rời khỏi đây rồi cô làm gì ạ? À, nhiều thứ lắm. Con người ấy mà, đã mang tâm trạng như cô khi ấy thì sống ở đâu cũng được. Cảm giác nếu là cô Momoko thì đúng thật, dù ở đâu cũng sống mạnh khỏe được. À, đúng rồi, cô Momoko hào hứng đứng dậy. Đi dạo một lát trước khi ăn tối nhé. Chúng tôi quyết định để chuyện leo núi cho ngày mai và tới thăm ngôi đền trên đỉnh núi. Khoảng cách từ nhà nghỉ đến ngôi đền chỉ bằng từ mắt đến mũi. Theo như cô Momoko nói thì chỉ mất 5 phút. Đi hết khúc quanh nơi một cửa hàng lưu niệm và một quán ăn khiêm tốn nóng mình. Cổng Tori liền ở ngay trước mắt, nối tiếp theo những người đang đi phía trước. Chúng tôi khẽ cúi chào rồi bước vào trong đền. Ngôi đền tráng lệ hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều. Các điện thờ đứng la liệt, vô số bia đá xếp lộn xộn bên đường vào đền. Tôi đọc tấm biển giới thiệu, ngôi đền được xây dựng từ thời Nara, sau thời Trung Cổ. Nơi đây là trung tâm của tín ngưỡng thờ núi, rất nhiều tín đồ đổ về đây. Tôi hết sức bất ngờ vì xa xưa như vậy mà ở sâu trong núi này đã có một ngôi đền to đến thế. Hơn nữa, hàng trăm năm trước, đã có bao nhiêu người leo lên núi để tới lễ đền. Vì không có những phương tiện giao thông như bây giờ, nên chắc hẳn phải mất tới mấy ngày hay mấy chục ngày. Chuyện tới thăm nơi đây, đối với người thời ấy, chắc quan trọng hơn rất nhiều so với thời nay. Nghĩ đoạn, kẻ vô thần như tôi cũng cảm thấy phải nghiêm trang. Chúng tôi bước lên những bậc đá dốc đứng, hướng tới điện thờ chính. Ven đường, những bụi long đờm thảo dại nở hoa tím rực rỡ. Có điều, mấy cầu thang đá dốc đó hơi dài, mãi mà không lết đến điện thờ chính. Những vị khách tham quan khác cũng vừa leo vừa thở phì phì. Khi lên tới được sảnh chính, tôi mệt đứt hơi thêm một lần nữa. Chúng tôi nghỉ lại lấy sức, rồi cùng thả tiền công đức chắp tay cầu khấn. Khi cầu khấn xong, tôi quay qua nhìn cô Momoko bên cạnh, thấy cô vẫn đang chắp tay, biểu cảm rất nghiêm túc. Cô cầu gì vậy? Tôi hỏi khi thấy cô Momoko mở mắt ra. Chẳng có gì, nhưng cô chắp tay thành khấn cơ mà. Đền thờ đâu chỉ là nơi để cầu nguyện. Lội ơn các ngài đã luôn dõi theo bảo vệ cho con. Đền thờ còn là nơi nói lời tạ ơn nữa đấy. Cháu lại chỉ toàn cầu nguyện mất rồi. Cháu cầu gì thế? Cháu cầu sức khỏe và không phải lo lắng về tiền bạc nhất có thể. Đúng là Takako. Cô Momoko nói rồi cười. Đoạn cô nhìn quanh đền một vòng rồi nói. Sau khi rời khỏi chỗ Satoru, cô đã tình cờ ghé tới đây. Trên đường quay về thì trọ lại ở nhà nghỉ đó. Vì cô không muốn nhờ vả nên bà chủ đã đề nghị cô hãy ở lại đó làm việc. Trước đó ít lâu, chồng bà chủ mới mất, cũng chưa có Haru, nên đúng lúc đang cần người làm. Nhưng bà chủ đúng là người tốt nhỉ, thuê một bà cô không rõ thân thế ra sao như cô. Nói chuyện mình mà cứ như kể chuyện người ta vậy, chẳng hiểu sao tôi lại thấy thán phục. Chúng tôi xếp hàng vái thêm một lần cuối, rồi bỏ lại sau lưng điện thờ chính đẹp rực rỡ, dưới ánh chiều tà quay trở về nhà nghỉ. Sau khi ngâm mình rửa sạch mồ hôi, tôi biếng nhác ngồi trên nệm chờ cô Momoko và hình như lại bị quỷ ngủ tấn công. Khi cô Momoko lay tôi dậy, đã là giờ ăn tối. Lúc ấy còn đang ở trong thế giới của những giấc mơ, hình như tôi đã có thêm 2 nhóm khách tới. Tôi gặp họ ở phòng lớn, một gia đình 3 thế hệ và một nhóm 2 người đàn ông trung niên. 2 ông chú đang ngả ngà say. Khi chúng tôi bước vào, liền cất tiếng chào to tướng. Chúng tôi tới trước rồi nhé. Bữa tối thì soạn quá, làm tôi khó xử. Bà chủ mang tới hết cái này đến cái kia, nhìn chung cái gì cũng có. Món ninh đỗ tương lên men, giấm tỏi, kim chi. Đồ ăn kèm mỗi món một loại, món hầm, có cả tempura. Trong đó ngon nhất là cá yaiu nướng miso. Chỉ ăn món đó với cơm và súp miso, tôi đã đủ no, nên bèn nhờ mấy ông chú ăn hộ món hầm và tempura. Quy định của nhà nghỉ cũng lỏng lẻo, trong phòng lớn ồn ào lạ lùng. Hai ông chú thích leo núi có vẻ đã ghé qua núi này nhiều lần, nên dù đã say mềm vẫn nhiệt tình giới thiệu cho tôi những điểm du lịch hay ho. nhưng lại toàn giới thiệu những nơi có hoa violet răng chó, hoa cỏ chân ngỗng mọc thành cụm, những loài đã qua kỳ đẹp nhất. Còn gia đình kia thì người cháu sắp kết hôn nên trước đó cả gia đình tổ chức một bữa du lịch nhỏ, chỉ người trong nhà với nhau. Người bà đã 87 tuổi hoặc 89 tuổi, cả gia đình đã tranh cãi về điều đó mất một lúc. Hình như bà ngồi xe lăn từ trạm xe cáp tới đây. Đây là chuyến du lịch cuối cùng của tôi đấy, bà thì thào. Cô Momoko liền nói chắc nịch. Ô kìa, bà vẫn còn trẻ đấy chứ. Từ nay trở đi, bà vẫn còn thong thả đi được nhiều nơi lắm. Không hiểu sao Nomko Momoko rất hạnh phúc khi nói mấy lời ấy. Sau khi hai nhóm nọ đi, cô Momoko cùng bà chủ bắt đầu nói chuyện không ngừng, nên tôi quyết định về phòng trước. Tâm trạng nôn nao trước chuyến du lịch, cứ như thể do tôi tự tưởng tượng ra vậy. Quay về phòng, tôi nhớ lại dáng vẻ cô Momoko ngày hôm nay, rồi đưa ra kết luận ấy. Cô Momoko dường như rất vui, không khác gì vẻ tươi tắn mọi ngày. Có lẽ cô chỉ muốn quay về nơi đã làm việc khi xưa với tâm trạng nhớ thương chăng? Do một sự hiểu lầm kỳ cục mà tôi đã đến chỗ này, rõ ràng chuyện với Hiseaki cũng thế. Vốn dĩ tôi vẫn là đứa con gái tối dạ. Nhưng thôi, vui là được rồi. Vừa đợi cô Momoko, tôi vừa nghĩ. Mai về dậy sớm nên đi ngủ thôi. Vừa quay về phòng, cô Momoko đã nói như vậy rồi nhanh chóng chui vào chăn. Xong, vì đã hai lần ngủ gà ngủ gật nên mãi mà tôi không ngủ được. Cô Momoko chui vào chăn 3 phút đã chìm vào giấc ngủ, thở khe khẽ ngon lành bên cạnh tôi. Thỉnh thoảng cô còn ngáy khò khò. Đến lúc này, tôi mới thấy tiếp quyển sách bỏ quên ở Subaru. Cùng lúc ấy khuôn mặt Oaza lại hiện lên. Không biết bây giờ anh ta đang làm gì nhỉ? Hay đang ngủ, có lẽ thế. Đêm không ngủ được ở một nơi xa lạ. Chẳng hiểu sao tôi thấy cô đơn và muốn gặp anh ta đến thế. Chỉ hỏi địa chỉ liên lạc thôi, cũng có bị phạt gì đâu chứ. Có lẽ tôi sẽ chẳng thể gặp lại anh ta lần nữa. Vì lý do để Oaza đến quán cà phê đó đã không còn. Nghĩ vậy, ngay lúc này đây, tôi thấy đau lòng. Tôi càng nghĩ, mắt càng mờ thao láo, đành rón rén rời khỏi phòng. Cả nhà nghỉ đang ngủ say, chỉ có căn phòng nhỏ cuối hành lang vẫn còn ánh sáng lọt qua khe cửa. Tôi rón rén đi qua nhòm nhanh vào bên trong, thì thấy Haru đang ngồi khoanh chân trước bàn, nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Dáng vẻ nghiêm túc hệt như khi cô Momomo chắp tay trong đền thờ. Tôi định rón rén rời khỏi chỗ đang đứng, song Haru đã để ý thấy tôi, hỏi. Có chuyện gì thế? Giọng uể oải. Không hiểu sao tôi không ngủ được, tôi đáp. À, nếu thế cô thử đi dạo một lát xem sao. Hôm nay trời nắng to nên sao đẹp lắm. Nói rồi, Haru hất cằm ra phía thềm cửa. Vậy tôi sẽ thử xem sao. Nói đoạn, tôi định đi ra ngoài thì... Đợi đã. Trời tối lắm rồi, nên con gái đi một mình nguy hiểm lắm, Haru nói, cầm đèn pin đuổi theo tôi. Tôi nhẹ nhàng mở cửa bước ra vườn. Độ cao so với mực nước biển của chỗ này cũng khá khá, nên mới giữa tháng 10 mà đã thở ra khói trắng. Tôi nhìn lên trời, bầu trời đầy sao thấy gần hơn mọi khi. Những vì sao mùa đông vốn chưa thể nhìn thấy trên bầu trời thành thị vào lúc này đang sáng lấp lánh trên những dặng núi uốn lượn phía bên kia vách đá. Hai chúng tôi chậm rãi đi bộ tới trước đền, xung quanh đều đã ngủ yên, không có lấy một căn phòng còn sáng đèn, chỉ có tiếng xăng đan lọc cọc của chúng tôi vang vọng bốn bề. Xin lỗi nhé, để cô phải đi cùng thế này. Có gì đâu, tôi chỉ đang lướt web thôi mà. Haru rút trong túi quần ra bao thuốc châm lửa hút, rồi nhả khói đánh phù vào bóng tối. Haru làm việc ở đây từ bao giờ thế? Từ khi học xong cấp 3 đến giờ, bà chủ là họ hàng của tôi. Ô vậy ư? Hầu như mọi người ở đây đều làm theo mô hình gia đình hoặc họ hàng. Còn lại là học sinh cấp 3 vùng này đến làm thêm vào kỳ nghỉ, như chị Momoko hiếm lắm. Công việc có vui không? Cũng tạm, tôi mới chỉ làm mỗi công việc này nên cũng chẳng biết. Đến mùa có nhiều sinh viên tới thì cũng náo nhiệt, còn dịp này thì hơi buồn. Thế sao hai người lại đi du lịch với nhau vậy? Nhìn hai người cũng không thân thiết đến thế. Haru hỏi với giọng không hẳn là quan tâm. Tại sao nhỉ? Trước khi đi tôi đã nghĩ có lẽ cô Momoko muốn nói với tôi điều gì đó, nhưng hình như chỉ là tôi tự tưởng tượng. À, mà hồi chị Momoko ở đây là lúc suy sụp nhất thì phải. Lâu không gặp thấy chị ấy vui vẻ như thế, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Vậy sao? Đợt gần cuối cảm giác có tươi tắn hơn, chứ hồi tôi mới vào hầu như chị ấy chẳng nói câu nào. Tôi còn nghĩ đó là người hơi đáng sợ. Tôi không thể tưởng tượng ra một cô Momoko như thế. Mà tôi cũng chẳng biết nữa. Nói rồi, Haru ném mổ thuốc vào chiếc gạt tàn đặt trước cổng Tori. Một ngôi sao băng vụt qua rồi biến mất trên bầu trời đêm. Liền đó, Haru hắt xì một cái gió to. Về thôi nhỉ? Nghe tôi nói, Haruki kịp mũi rồi gật đầu. Về thôi. Sáng hôm sau, mãi mà tôi vẫn không muốn ra khỏi nệm, cứ lẩn trần mãi, không biết bao nhiêu lần cô Momoko cố kéo chăn ra, xong tôi cũng lấy tay ấn chặt, quyết giữ đến cùng. Quá 9 giờ rồi tôi cũng tỉnh, tôi rửa mặt rồi đi loanh quanh trong nhà nghỉ tìm cô Momoko. Chắc chắn là ở ngoài vườn đấy. Bà chủ cô nén nụ cười nói, tôi bèn đi ra ngoài thì thấy cô Momoko trong bộ yukata đang ở trong khu vườn rải đầy ánh nắng buổi sáng với một tư thế buồn cười. Cô đang làm gì thế? Tôi hỏi. Thái cực quyền đấy, cô đáp. Thói quen buổi sáng của cô mấy năm gần đây chăng? Tốt cho sức khỏe lắm đấy, lại còn giúp tinh thần sảng khoái nữa. Quý cô ngủ nướng hay cùng tập đi? Cô cũng tập trước cửa hiệu Morisaki mỗi sáng chăng? Nếu những người đang trên đường đi làm bắt gặp một bà cô tập thái cực quyền trước cửa một hiệu sách cũ chưa tới giờ mở cửa, chắc hẳn sẽ ngạc nhiên lắm. Tưởng tượng ra cảnh ấy, tôi bất giác suýt phá lên cười. Ăn xong bữa sáng, tôi và cô Momoko quyết định khởi hành đi leo núi. Hôm nay tôi mặc đồ dễ bề vận động, chuẩn bị sẵn sàng. Những vị khách khác hình như đã xuất phát cả rồi. Thôi, dù sao cũng còn nhiều thời gian mà. Nghe tôi nói vậy, cô Momoko liền nhìn lướt qua bằng ánh mắt lạnh lùng. Chúng tôi rời nhà nghỉ với lời chào của bà chủ. Đi nhé. Đi theo đường núi vượt qua được hai ngọn núi là tới một đài quan sát nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp. Ấy là đích đến của chúng tôi. Trên núi có cả những cây tuyết tùng cao gấp 5 lần bao xung quanh tôi. Không khí vô cùng mát mẻ, đầy đó những bụi hoa dại đáng yêu lộ mặt cho chúng tôi nhìn ngắm. Cô Momoko chỉ tay vào từng loại kể tên cho tôi. Đã sống ở đây vài năm có khác, cô có vẻ rất rành về núi. Còn tôi thì từ đợt tham gia trại hè, hồi tiểu học tới nay mới leo núi lại. Leo núi cùng với một hướng dẫn viên sành sỏi rất vui, cũng chẳng lo lạc đường. Tâm trạng thoải mái, tôi ngâm nga bài Chú Gấu Rừng Xanh ngày xưa đã hát ở trại hè. Xong tôi chỉ hát hò được một lát, con đường núi lúc mới đầu còn bằng phẳng, sau dần dần hẹp lại như muốn răn đe kẻ nào có ý coi thường. Độ dốc cũng khắc nghiệt hơn, chỗ đặt chân cũng hiểm trở, không chú ý là trượt chân ngay. Chú Gấu nói rằng nếu cứ vô tư hát mấy câu như thế mà chẳng để ý gì thì những kẻ phản xạ vận động kém như tôi sẽ rơi xuống địa ngục ngay. Xong đường đi xấu cũng không thành vấn đề với cô Momoko. Cô nhanh nhẹn tiến lên, không hề nao núng. Nếu có đi cách xa tôi quá, cô lại đứng lại chờ. Hướng dẫn viên ơi, chúng ta đi chậm lại được không? Tôi thử ca thán lúc đi qua tảng đá khổng lồ có tên Yêu Tinh Mũi Dài. Xong. Tại ai đó mà không còn nhiều thời gian nữa đấy. Không nhanh thì sẽ phải về lúc mặt trời đã khuất bóng. Mới hoàng hôn thôi, trong núi đã tối lắm rồi. Cô lạnh lùng. Tuy bị nói thế, nhưng tôi cũng chẳng cãi lại được câu nào. Còn một đoạn nữa thôi là được nghỉ rồi, cố thêm chút nữa. Cô Momoko nói như khích lệ, rồi lại nhanh nhẹn bước lên phía trước. Rốt cuộc đến quá trưa, tôi cũng được nghỉ một lát bên dòng suối. Bà chủ đã chuẩn bị cho chúng tôi hai phần cơm nắm ăn trưa. Lắng nghe tiếng nước chảy dễ chịu trong khu rừng, có ánh nắng len lỏi qua kẽ lá, cũng phần nào làm dịu bớt mệt nhọc. Tôi đặt mông đánh phịch xuống nền đá, hít lấy hít để bầu không khí trong lành, để ổn định lại hơi thở đang nhộn nhạo. Cô Momoko vẫn dửng dưng như không, cắn ngập răng vào nắm cơm. Cô Momoko khỏe thật đấy. Takako còn trẻ mà yếu quá thì có. Cô Momoko phải khỏe như bà lão tôi quá ấy nhỉ. Tôi cười nói đùa. Cô Momoko nghe vậy cũng cười. Nhưng mà không thể có chuyện ấy đâu. Cô đang bị bệnh, cô đang thấy rệu rã lắm đây. Sao? Tôi hỏi lại. Nào, hết giờ nghỉ rồi, còn một đoạn nữa thôi. Cô nói đầy khí thế rồi lại tiến bước. Bị bệnh, cô Momoko bị bệnh, nhìn chẳng giống chút nào. Tôi dừng chân. Cô Momoko quay lại gọi với xuống. Cháu còn chậm chạp là cô bỏ lại đấy. Tôi vội vàng bước tiếp, đuổi theo bóng lưng nhỏ bé ấy. Sau đấy, chúng tôi hầu như không nói chuyện nữa, chuyên tâm bước đi. Xuống hết một con dốc toàn đá lởm chởm, rồi đi nửa vòng núi, rồi lại lên một con dốc. Với lộ trình lên lên xuống xuống như thế, chân tôi kêu gào không biết bao nhiêu lần. Rồi bầu trời cũng mở ra trước mắt, chúng tôi đã lên tới đỉnh núi. Đỉnh núi là một đài quan sát, có hình dạng giống như một chiếc bánh caramel úp ngược trên đĩa. Trên nền đất nâu đỏ, trải dài mọc lẻ tẻ vài cây thông, phía trước là vách đá dốc đứng. Đến trước chúng tôi, chỉ có một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế băng nhìn ra vách đá. Xung quanh vắng lặng, chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện. Cơn gió mềm mại thổi tới từ chính diện, làm mắt rượi cơ thể đang nóng bừng. Quang cảnh nhìn từ đỉnh núi quả là gây xúc động mạnh. Những chòm núi bao phủ bởi bộ xanh ngút mắt, sánh vai nhau núi dài. Bầu trời ở thật gần, trong vắt, và trải dài vô tận. Nếu cứ nhìn mãi sẽ có cảm giác như bị hút vào trong đó. Tập trung nhìn sẽ thấy tít đằng xa những tòa nhà của Tokyo chỉ còn bé như hạt đậu. Khi đang đứng ở đây, tôi thật không thể hình dung ra ngày mai mình sẽ bắt đầu cuộc sống trong những hạt đó. Cứ thế này ở đây sống luôn cũng được đấy nhỉ? Tâm trạng tôi thành ra như thế. Hồi mới tới đây, phải chăng cô Momoko cũng nghĩ như vậy? Cô Momoko này, hả? Sao cô bỏ lại cậu Satoru mà ra đi? Tôi hỏi không phải vì cậu nhờ, mà chỉ đơn giản vì tôi muốn hỏi. Nếu là lúc này, tôi nghĩ chắc chắn cô Momoko sẽ trả lời tôi. Tôi tự nhiên cảm giác thế. À, cô Momoko vẫn nhìn thẳng về phía trước hay gật đầu. Tôi cũng chăm chú nhìn về phía trước, im lặng chờ cô mở lời. Có cánh chim nhạn vụt bay ngang qua bầu trời, không một tiếng động. Cô đã kể cho cháu về người ngày trước cô yêu đúng không? Vâng. Lúc ấy cô đã có thai với người đó. Cô luôn khao khát có được một gia đình, nên cô đã rất hạnh phúc. Nhưng anh ta thì không. Dù sao, anh ta cũng đã có vợ con ở Nhật rồi mà. Dù sau này cô mới biết. Một cơn gió thổi ào tới, các bụi cuốn lên, rồi xung quanh lại tĩnh lặng như cũ. Nếu hồi ấy cô mạnh mẽ hơn, có lẽ đã có thể bảo vệ được đứa trẻ. Nhưng không được, cô chẳng có tự tin rằng mình sẽ hạnh phúc khi gây ra quá nhiều đau khổ, tổn thương cho người khác. Cô chẳng có dũng khí sống để trả giá. Về sau cô hối hận muốn chết, nhưng lúc đó thì đã muộn rồi. Nói rồi, cô Momoko khẽ thở dài cười nhạt. Sau đó cô gặp và kết hôn với Satoru. Satoru cũng rất muốn có con, nhưng mãi mà chẳng được. Rồi 10 năm trôi qua, cuối cùng cô cũng có em bé. Satoru rất vui, cô cũng mừng phát khóc, nhưng đứa trẻ lại chết trong bụng cô trước khi được sinh ra. Cô đã nghĩ mình bị trừng phạt. Cô bị phạt vì đã để cho đứa trẻ kia chết đi. Cô không còn tư cách sinh con nữa. Satoru an ủi cô rất nhiều, dù bản thân cũng rất đau khổ. Người đó tốt bụng đến ngốc nghếch. Takako cũng thấy thế đúng không? Tôi gật mạnh. Rồi thì cô cũng gượng dậy được, vì cùng gây dựng lại hiệu sách Morisaki nên thế nào cũng phải cố gắng. Chắc Satoru cũng cố ý không nói gì đến chuyện sinh con nữa. Rồi dần dần, hai vợ chồng cô hoàn toàn chú tâm vào chuyện kinh doanh hiệu sách. Cô cũng rất thích cửa hiệu đó. Tình yêu với nó chẳng thua kém gì Satoru. Nhưng với cô, như thế vẫn chưa đủ. Dù có qua bao nhiêu năm thì nỗi buồn cũng không xóa hết. Cô luôn bủa vây bởi cảm giác có một lỗ hổng đang toát ra trong lòng mình. Mong muốn xóa đi lỗ hổng ấy cứ lớn lên từng ngày. Khi đó cô đã nghĩ nếu sống cùng cảm giác đó thì cũng giống như đang phản bội Satoru vậy. Rồi đến một ngày khi nhận ra thì cô đã đi tới chỗ này rồi. Cô Momoko nói liền một hơi, nói xong liền thở dài thật to. Cô tự ý làm vậy nên dù bị khinh miệt cũng chẳng làm sao được. Thế nên cô cứ sợ phải nói chuyện với người đó. Takako chắc ngạc nhiên nhỉ. Nên nói gì bây giờ nhỉ? Tôi chẳng có chút ý tưởng nào. Tôi của bây giờ có lẽ chưa thể mường tượng được nỗi đau của con người này. Tôi chỉ có thể hiểu tình cảm thiết tha của cô khi ấy. Với chuyện ấy, nếu nói ra những lời đơn giản chắc cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi chỉ biết im lặng lắc đầu. Lát sau, cô Momoko chậm rãi đứng dậy. Cô lại nói chuyện không đâu rồi, xin lỗi cháu. Thôi, nhanh nhanh về thôi. Giờ tôi mới để ý thấy vầng dương đã bắt đầu khuất dạng sau sông núi. Trên đường về, cô Momoko cũng nhanh nhẹn đi đằng trước. Tôi mải suy nghĩ linh tinh, đầu nặng trĩu nên cứ lơ ma lơ mơ. Vì vậy mà bị một lần trượt chân ngã đau điếng mông. Khi chúng tôi mệt nhoài về tới nhà nghỉ, bên ngoài trời đã khá tối, cơn mưa nhỏ không biết rơi xuống từ bao giờ, vẫn còn một tiếng nữa mới tới giờ ăn tối, nên tôi đi thẳng vào bồn tắm. Tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà, ngâm mình trong nước nóng rất lâu. Chẳng hiểu sao tôi thấy ngày hôm nay thật dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một màn đen đặc trải dài, hơi nước màu trắng sữa bay ra, tựa như bị hút ra ngoài bóng đêm. Cửa mở đánh xoạch, tôi giật mình nhìn về phía ấy, thấy cô Momoko hoàn toàn khỏa thân đang đứng đó. Quần áo đã cởi bỏ cả, nhìn cô Momoko càng nhỏ bé hơn bao giờ hết. Cô tắm chung được không? À, được ạ. Chẳng chờ câu trả lời của tôi, cô mau lẹ bước vào phòng tắm. Đúng là trẻ tuổi có khác, da Takako mượt thật đấy. Cô Momoko ghé sát lại nhìn tôi trong bồn tắm, theo phản xạ tôi quay lưng lại. Cháu cũng khá khá tuổi rồi đấy. Trời ơi, chưa đâu, nhìn xem, đường cần cổ của cháu đẹp thế này. Nhiều tuổi rồi, làm mấy chỗ này nhìn biết ngay, da căng bóng ghen tị quá. Cô Momoko nói với nụ cười toe toét đáng ghét. Cái này hoàn toàn có thể coi là quấy rối đấy ạ. Tôi sửng sốt. Ôi trời, Takako thì cô không thèm. Nói đoạn cô cười ầm lên, tiếng cười vang vang đầy sảng khoái trong nhà tắm. tôi để ý thấy bụng dưới của cô Momoko có một vết sẹo mổ nòm khá thương tâm, chừng 10 cm. Cô Momoko chẳng có vẻ gì là muốn che giấu, nhưng tôi vẫn cảm thấy như mình vừa nhìn phải thứ không nên nhìn, khẽ quay đi. Tự nhiên nhớ lại lời cô lúc trưa, bỗng dưng tôi thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng, không nói năng rành rọt được. Sau khi dội sạch người, cô Momoko bước vào bồn. Ôi tuyệt vời, cô nhắm mắt khoan khoái nhìn khuôn mặt trông nghiêng ấy, cảm giác muốn ôm chặt cô Momoko vào lòng trào lên có phần mãnh liệt. Tôi trỏ ra ngoài cửa sổ, rồi nhân lúc cô Momoko quay qua bên đó bổ nhào vào người cô, song cô đã cảm giác được nguy hiểm mau lẹ tránh được. Gì, cái gì đấy? Cô Momoko nhìn tôi sửng sốt, giọng hoang mang. Không có gì ạ. Tôi gạt nước rào rào tiến lên, từ từ dồn cô Momoko vào góc bồn với kỹ năng của một chú chó tranh cừu khi lùa đám cừu lại. Gì thế Takako, mắt cháu nhìn sợ quá. Tôi phớt lờ giọng nói sợ sệt của cô Momoko nhào tới, rồi tôi nhắm mắt ôm cô thật chặt. Vai cô Momoko rất nhỏ và rất ấm. Ơi này, làm sao thế? Cô Momoko quyết liệt chống trả, quấy nước bắn tung tóe, mặt nước dập dềnh. Thế nhưng tôi không lơi tay, rồi cô cũng buông xuôi, mặc tôi như vậy. Cô rũ xuống, uể oải dựa đầu vào tôi. Cô chịu thua, Takako lại có sở thích này hà? Cô vẫn dựa vào tôi nói. Cô sơ suất quá. Chúng tôi cười khúc khích, rồi cứ ôm nhau một đống ở góc bồn tắm rộng lớn. Buổi tối thứ hai này còn trôi qua yên bình hơn. Hai nhóm người tôi gặp tối qua đã xuống núi. Cặp nam nữ có vẻ mờ ám mới tới ngày hôm nay, rầm rì nói chuyện suốt bữa ăn. Chẳng riêng gì nhà nghỉ, mà ở cả khu suối nước nóng, chắc muốn làm gì cũng được, kể cả chuyện vụng trộm, tôi khó chịu nghĩ. Bà chủ lúc bưng cơm ra, chắc cũng để ý thấy, tới bật chiếc tivi cũ để ở giữa phòng rồi đi ra. Có lẽ chức năng âm thanh đã hỏng, nên tiếng người cười nói xôn xao trong màn hình thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng. Tôi cảm thấy một màn câm lặng còn nặng nề hơn đang bao phủ. Bỗng thấy sợ âm thanh đứt đoạn ấy một cách kỳ lạ, tôi đứng dậy ngắt nguồn tivi. Chúng tôi quay về phòng, cuộn mình vào hai tấm nệm xếp cạnh nhau rồi tắt điện. Căn phòng im lìm, hình như mưa cũng đã ngừng, không còn nghe thấy tiếng mưa xa xa nữa. Ngày mai cứ từ từ cũng được nhỉ? Cô Momoko thì thầm, tôi cũng mơ màng nói vâng. Trong bóng tối, tôi chăm chăm nhìn lên trần nhà. Chỉ có chút ánh sáng thôi, cô Momoko cũng không ngủ được nên cả căn phòng tối thui. Dẫu vậy, tôi cứ mở mắt trong trong rồi cũng thành quen. Đường nét của mọi vật tuy chỉ mờ mờ nhưng cũng dần dần biết được. Cô Momoko, cô còn thức không? Một lúc sau, tôi thử cất tiếng gọi cô Momoko đang nằm bên cạnh. Ừ. Có vẻ cô Momoko vẫn còn thức nên đáp lời ngay tức khắc. Nói chuyện một lát được không ạ? Tôi vừa nhìn lên trần nhà vừa nhỏ giọng nói. Được chứ, cô cũng đang muốn thế. Chuyện hồi trưa ấy ạ. Chuyện nào? Chuyện bị bệnh. À ừ. Lát sau, cô Momoko trả lời. Chuyện đó, bệnh của cô không ổn lắm ạ. Tôi hỏi liền một hơi, tựa như đã đoán được đại khái. Chính tôi cũng ngạc nhiên khi nghe giọng mình có vẻ thấp thỏm. À thì, nói không tốt thì là không tốt, mà nói không phải như thế thì là không phải như thế. Cô im lặng mấy giây rồi mới nhỏ giọng đáp. Là sao ạ? À, cô ngân dài giọng. Tóm lại là, trên đời này có những người gặp phải tai nạn bất ngờ hay bệnh bột phát, biến mất mà chẳng thể nói lời từ biệt với ai đúng không? So với họ, cô thấy cô vẫn còn may mắn lắm, vì cô vẫn còn nhiều cơ hội. Cái đó? Ừ, không phải chuyện đáng lo đến vậy đâu. Cô có tới số ngay đâu mà. Cho tới gần đây, cô vẫn nhập viện, làm mấy cái như mổ lấy tử cung. Bây giờ thì cứ ra ra vào vào bệnh viện theo dõi thôi. Những năm sau này, chắc không lơ là được rồi. Liệu có phải cô quay về chỗ cậu Satarovi? Ban đầu cô chẳng có tí ý nghĩ nào theo kiểu bệnh rồi quay về thôi. Nhưng mà trong thời gian nằm viện, cô cảm thấy buồn chán và rồi nằm mơ. Mơ? Trong bóng tối, tôi trở mình quay về phía cô Momoko. Nhưng vì tối nên tôi không nhìn thấy biểu cảm của cô. Ừ. Trong giấc mơ ấy, từ bến cảng cô lên được đúng con thuyền đang chuẩn bị khởi hành. Ừ, không phải, chính cô là một con thuyền cũng nên. Dù sao thì khi ấy, cô cũng chậm chậm trèo về phía đường chân trời phía trước. Cô hiểu rõ rằng sẽ không thể quay lại được nữa. Rồi cô ngoảnh mặt lại thì thấy trên bến cảng có một người đàn ông hướng về phía cô với tay rất mạnh. Nhìn thoáng qua, cô đã nhận ra đó là Satoru. Thế là từ nay không thể gặp nhau nữa, dự cảm ấy cực kỳ rõ rệt. Cô cũng rối rít vẫy tay lại. Nhưng thuyền của cô xa quá, Satoru nhanh chóng trở nên bé tí. Lúc cô nhận ra thì đã không còn nhìn thấy Satoru nữa. một mình cô đang bồng bềnh trên biển, giấc mơ như thế đấy. Cô Momoko sột soạt trong chăn, quay về phía tôi đoạn cười ngắn. Tuy hơi xấu hổ, cô đã khóc tới mức chính cô cũng ngạc nhiên khi tỉnh dậy trong phòng bệnh. Dẫu biết đó chỉ là mơ mà nước mắt cứ trào ra ròng ròng, đến cuối cùng vẫn thổn thức. Cô ít khóc tới mức chẳng nhớ trước giờ mình đã từng khóc vì điều gì. Vậy mà khi ấy lại rối loạn và buồn không chịu nổi. Cô nhất định muốn gặp lại Satoru một lần nữa. Kỳ quặc đúng không? Không ạ. Tôi mường tượng nỗi cô đơn của cô Momoko khi ấy, lắc lắc đầu. Dẫu tôi không nhìn thấy cô Momoko khi đó. Kỳ quặc chứ, nhất định là thế. Cô Momoko bướng bỉnh quả quyết. Nhưng cũng nhờ thế mà cô mới dẹp nỗi xấu hổ đi mà quay về được. Vậy à? Thế cô không định nói với cậu về chuyện bị bệnh sao? Ừ, không. Cô Momoko nói giọng rõ ràng. Tại sao ạ? Bởi vì cô không muốn trở thành gánh nặng cho người đó. Cậu Satoru đâu phải người yếu đuối thế ạ? Ừ, người đó nhất định sẽ chấp nhận cô phải không? Nhưng vấn đề không phải chỗ đó, mà là vấn đề tình cảm. Cô không thể nuôi chiều bản thân hơn được nữa. Nhưng nếu cô không nói, thì làm sao cậu biết được? Tôi định nói thế. Xong cô Momoko cắt ngang. Chuyện đó cô đã xác định rõ ràng khi quyết định về gặp cậu Satoru rồi. Nhưng mà cô đã nói với cháu rồi đấy thôi. Tôi bỗng dưng lớn tiếng. Vì đúng là cô cũng muốn được tâm sự với ai đó. Cô Momoko buông tiếng thở dài nói khẽ. Cô nghĩ cả chuyện bỏ đi, cả chuyện bị bệnh, cô đều muốn được bộc bạch với một ai đó. Và nếu cô dặn không nói với Satoru hay bất cứ ai, cô biết Takako nhất định sẽ không nói. Chuyện đó, tôi nói như sắp khóc. Cô thật láo cá. Đúng thế, cô láo cá lắm đấy. Cô xin lỗi nhé Takako, lúc nãy cháu ôm cô, làm cô vui lắm. Cô thực sự rất vui, cháu đúng là đứa trẻ tốt bụng. Vậy nên Satoru lúc nào cũng yêu quý cháu. Tôi trốn vào trong chăn, nước mắt lưng tròng, miệng lọc đi lọc lại. Láo cá, láo cá. Cô xin lỗi nhé. Cô Momoko liên tục nói. Dẫu vậy, tôi vẫn cứ nói đi nói lại từ láo cá hàng chục lần. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã khóc mệt mà ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, dưới bầu trời xám xịt, chúng tôi rời nhà nghỉ trong ánh mắt tiễn biệt của bà chủ Haru. Cô Momoko cũng giống lúc mới tới, cúi chào bà chủ cẩn thận. Được rồi mà, dù bà chủ vừa cười vừa nói, cô Momoko vẫn tiếp tục. Hẹn gặp lại nhé. Haru nói giọng nhẹ bẫng, vẫy tay tới tấp. Sáng nay, cô Momoko lại quay trở về là cô Momoko vui vẻ mọi khi. Xem này, hoa ly giải vàng đã nở rồi đấy. Chỗ kia lá đã bắt đầu đỏ rồi nhỉ. Cô hào hứng nói chuyện, tôi cũng cố gắng làm thái độ vui vẻ đáp lời. Liệu còn có thể làm thế nào được nữa, tôi cũng chẳng biết. Chúng tôi chia tay ở ga Shinjuku lúc hoàng hôn. Trước cửa soát vé ngập những người, cô Momoko cúi đầu chào tôi thật thấp. Cảm ơn cháu Takako, cô đã rất vui. Nụ cười của cô làm tôi chói mắt. Tôi thử hỏi thẳng thừng. Bây giờ cô định thế nào? Quay về hiệu sách thôi. Không phải chuyện đó, sau đó nữa cơ. Cô Momoko ậm ừ rồi khoanh tay trước ngực. Rồi cô sẽ xoay sở được thôi. Cô chỉ nói có vậy rồi nhanh nhẹn quay gót biến mất vào đám đông. Tôi vẫn đứng mãi ở đó, dù không còn nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé ấy nữa. Tôi tưởng tượng ra những chuyện sẽ xảy tới, trong lòng tràn đầy những cảm xúc khó chịu. Cậu Satoru gọi điện cho tôi vào buổi trưa hai ngày sau. Nhìn vào màn hình di động, tôi đã đoán được là chuyện gì. Xin lỗi, vì gọi lúc cháu đang làm việc. Tôi vừa bắt máy, cậu Satoru đã cất lời. Giọng thấp trầm chẳng chút ngữ điệu. Cậu đến cửa hiệu thì thấy một lá thư. Ôi quả nhiên, tôi buông một tiếng thở dài nặng nề. Không thể để cô ra đi như vậy. Xong cho dù biết tại sao chuyện thành ra như vậy thì tôi cũng làm được gì chứ. Nhưng cái người đó đúng thật là láo cá, láo cá ấy. Tôi vừa nắm chặt điện thoại di động, vừa cảm nhận cơn tức giận không kìm nổi đang trào lên. Takako. Thấy tôi chẳng nói một câu, qua ống nghe điện thoại, cậu ngờ vực cất tiếng gọi. Bây giờ cháu sẽ tới đó ngay. Ơ, thế còn công việc? Tôi ngắt máy khi cậu vẫn đang nói dở. Láo cá, láo cá, láo cá. Trên chuyến tàu tới Jimbojo, tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Như thế này đâu phải là người lớn. Thực ra tôi hiểu cảm xúc của Momoko. 5 năm không rõ tung tích rồi đột nhiên quay về nói bị bệnh. Đúng là khó mà làm thế được. Nếu cô vẫn còn yêu cậu Satoru thì lại càng thêm phân vân. Nhưng còn người bị bỏ lại là cậu thì sao? Trước kia khi cô bỏ đi không nói năng gì, cậu đã đau khổ đến thế. Tôi đứng về phía cậu. Cũng như trước giờ, cậu đã luôn ở bên ủng hộ tôi. Nên nhất định tôi không thể tha thứ cho cô Momoko nếu cô cứ thế biến mất. Cơn giận bùng lên, không đè nén được, Không biết đã bao lâu rồi tôi mới giận thế này, cơ thể run lên từng chập. Khi đến hiệu sách, được cậu đưa cho xem tờ giấy viết: "Cảm ơn, anh hãy sống tốt nhé." Tôi liền xoẹt xoẹt xé tan, thả rơi xuống nền nhà. Cậu ngẩn người nhìn tôi: "Láo cá, hèn nhát, trưng ra điểm tốt của mình rồi biến mất. Cái đó chẳng qua là chạy trốn thôi." "Takako." Cậu ngó mặt tôi vẻ lo lắng. "Này, Taka." Tôi cắt lời cậu, ướn thẳng người tuyên bố: "Cháu sẽ phá lời hứa." "Mà không, cháu có hứa gì đâu. Chỉ có người ta tự ý bảo là không được nói thôi." "Hả?" Cậu há hốc mồm. Tôi kể ngắn gọn cho cậu nghe chuyện tối hôm ấy. Cậu có sốc thì cũng dễ hiểu. Nhưng người này có quyền biết ngăn được cô Momoko cũng chỉ có người này. Xong cậu chẳng có vẻ gì ngạc nhiên. Khi tôi nói xong, cậu chỉ ghé gật đầu. "Ừ." "Cậu biết rồi à?" "Không biết." "Nhưng..." Cậu thở dài thật sâu, loạng choạng ngồi xuống ghế. "Cậu đã nghĩ cô ấy quay về như thế chắc chắn có chuyện gì lớn lắm. Trước đây cậu cũng nói rồi đúng không? Một khi cô ấy đã quyết cái gì thì sẽ không thay đổi. Vậy mà lại quay lại." Nghĩ vậy, bỗng cậu thấy sợ không dám hỏi, nên mới đi nhờ Takako. Cậu thật ngu ngốc, vì không nói chuyện rõ ràng nên mới thành ra thế này. Cậu nói giọng có vẻ như đã bỏ cuộc. Tôi vụt ghé mặt lại, nhìn vào mắt cậu nói: "Chắc chắn vẫn còn kịp đấy ạ. Nếu bây giờ để cô ấy đi thì thật sự sẽ không gặp lại được nữa đâu. Dù không biết kết quả sẽ như thế nào thì làm thế cũng không được. Cậu hiểu cháu nói không? Chỉ có cậu ngăn được cô ấy thôi." "Ừ." Cậu vẫn đáp lại giọng yếu ớt. "Thế cậu đứng lên ngay đi." Tôi cao giọng nói cứng rắn. "Cậu đã từng nói cháu không được chạy trốn đúng không? Cậu và cô Momoko, hai người cũng không được lẩn trốn. Cháu sẽ trông cửa hiệu, cậu đi tới chỗ cô Momoko đi." "Nhưng biết tìm ở đâu?" cậu nói với ánh mắt đờ đẫn. "Cậu không biết chỗ nào ư? Nơi mà cô Momoko sẽ tới đầu tiên chẳng hạn?" Nghe tôi hỏi, cậu nhìn tôi, nói bằng khuôn mặt vô hồn. "Không, không biết." "Sao thế được, chắc chắn là biết. Cô Momoko là vợ cậu cơ mà." "Thì đúng thế, nhưng mà cậu thử nhớ lại xem có nơi nào cực kỳ quan trọng với cô ấy không." Cậu thẫn thờ nhìn tôi một lúc lâu, rồi đột nhiên khẽ a một tiếng. "Chỉ có một chỗ, có lẽ. Mà không, chắc chắn là chỗ ấy." "Có ạ?" tôi hỏi lại lần nữa. "À có mà, ừ, có khi vẫn còn kịp." Lần này cậu gật đầu thật mạnh. Cậu đứng phát lên như thể bị bắn ra khỏi ghế. "Takako, cậu còn có một việc nhờ cháu được không?" "Vâng." "Cậu không thể trả lương trông coi theo giờ được." "Cháu biết rồi, cậu giờ hơi quá." Tôi hét lên. Giờ không phải là lúc nói qua lại mấy câu vớ vẩn. Cuối cùng cậu cũng chạy vụt ra ngoài như bị tôi thúc vào mông. Tôi mong rằng lần này cậu có thể giữ cô ấy lại. Tôi đứng ở cửa nhìn theo dáng cậu chạy vội vã qua ngõ Sakura. Bóng cậu nhanh chóng nhỏ dần. Không may cậu bị đau lưng nên phải dừng lại giữa chừng, đấm đấm lưng không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Khi bóng cậu đã khuất hẳn, tôi vẫn đứng đó ngẩn ngơ nhìn lên mảng trời nhỏ bị chia cắt bởi những tòa nhà cao tầng. Bầu trời mùa thu màu xanh nhạt, cụm mây tích lớn chậm chậm trôi. "Sao thế, cửa hiệu vẫn mở đúng không?" Người đàn ông trung niên ghé tới, dừng lại trước cửa hiệu, nhìn tôi khó hiểu, rồi lách mình bước vào trong. Tôi cũng tiếp bước đi vào. "Xin chào quý khách, nhiệm vụ của tôi đã xong, phần còn lại giao cho cậu." Tôi ngồi vào sau quầy tính tiền, vị trí của tôi khi xưa, chờ cậu và cô Momoko quay về. Tôi gặp lại Waza khá lâu sau đó, khi lá hai bên đường đã héo rụng hết. Tối đó, tôi ghé Suburo sau gần một tháng không tới. Có một thời gian tôi không có hứng thú, dù đi qua trước cửa hiệu cũng không ghé vào. Song tiết trời càng ngày càng lạnh, làm tôi nhớ cà phê của hiệu. Tôi mở cửa, bật lên một tiếng A. Waza đang ngồi ở bàn trong góc. Ngay tức khắc, ánh mắt gặp nhau. Waza cũng để ý thấy tôi. Thật là sai lầm, tôi nghĩ, định chỉ chào qua loa cho xong. Xong Waza tận tình đứng dậy, chờ cho tới khi tôi phải đi qua bàn bên đó. "Xin chào." Tôi bối rối ngồi xuống ghế đối diện. "Đã lâu không gặp." Anh ta đáp lại với giọng bình thản như mọi khi. Cô bé phục vụ mang nước tới hỏi: "Quý khách chọn đồ uống gì ạ?" Tôi định chỉ tới chào hỏi rồi chuyển chỗ, sau đó mới gọi đồ uống nên đáp lại: "Lát nữa." Cô bé gật đầu, để lại nụ cười rồi đi. "Cô có khỏe không?" Một lát sau Waza mở lời. "À vâng, thế anh Waza thì sao?" Tôi đáp. "Tôi bình thường." Anh ta vui vẻ nói, rồi nhấp một ngụm cà phê. Có lẽ nào anh ta vẫn đang đợi bạn gái tới sao? Tự anh ta nói là bỏ cuộc rồi cơ mà. Tôi đang nghĩ vậy thì "Hôm nay là tôi đợi cô." Waza đột nhiên nói, rồi lôi từ trong cặp ra một cuốn sách bỏ túi. Là cuốn Tình Bạn của Masano Koji. Tôi đã bỏ quên vào buổi tối trước hôm đi du lịch. Nhiều thứ xảy ra quá, làm tôi quên bẵng mất quyển sách. Chắc chắn tôi không bao giờ nghĩ Oaza đang cầm nó. Anh đã chờ tôi suốt đấy ư? Tôi vừa nhận lấy cuốn sách vừa hỏi. Chuyện này, tối đó cô về rồi, tôi mới để ý thấy cuốn sách. Tôi nhờ ông chủ khi nào cô đến thì chuyển cho cô, nhưng tôi chưa gặp vị khách đó bao giờ. Ông chủ nói với tôi như vậy. Hả? Làm gì có chuyện ông chủ không biết tôi chứ? Tôi đã tới đây mấy chục lần, khách quen thế cơ mà. Thế là tôi được giữ cuốn sách, vì chẳng biết địa chỉ liên lạc, nên thỉnh thoảng tôi lại ghé quán xem cô có tới không. Nhưng hình như tôi tính toán không tốt nên chẳng gặp được cô. Tuy biết là không nên, nhưng lúc chờ cô ở đây chán quá nên tôi đã đọc đến hết mất rồi. Tôi nghe anh ta nói trong tâm trạng hoàn toàn trống rỗng, rồi cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện là thế nào. Tôi quay qua nhìn ông chủ đang đứng ở quầy. Ông chủ già đò không biết tiếp tục lau bóng cốc. Tôi cứ nhìn chằm chằm nên có một thoáng chạm mắt, thật ngốc nghếch. Tôi chán ngán, chắc hẳn ông chủ không biết Oaza vốn chở một người khác. Tôi xin lỗi đã phiền anh nhiều quá. Tôi hướng về phía Oaza cúi đầu. Không, cũng lâu rồi tôi chưa đọc cuốn nào ngoài Lương Trường Dốc. Lần này tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Oaza nói rồi cười tinh nghịch. Tiến triển kỳ lạ đến thế này, tôi thấy không thể chịu được hơn. Tôi cúi đầu vai rung rung. Ơ, cô sao thế? Oaza lén nhìn tôi với khuôn mặt lo lắng. Xong khi biết chỉ là tôi đang cười, anh ta cùng cười luôn. Tâm trạng tôi dần khá lên. Thâm tâm tôi hiểu mình rất vui khi gặp được anh ta. Quả thật, gặp Oaza tôi cực kỳ vui. Đối phương nghĩ như thế nào về tôi, dù bận tâm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì đó là chuyện chẳng thể lay chuyển. Ama, tôi ngẩng mặt, nói rành rọt. Gặp được anh tôi rất vui. Phải cảm ơn ông chủ mới được, tôi thật lòng nghĩ. Nếu không có sự sắp xếp của ông chủ, có lẽ thực sự sẽ không thể gặp lại Oaza. Dù tôi có gọi 100 cốc cà phê, có lẽ vẫn chưa đủ để cảm ơn. Tôi cũng rất vui khi được gặp cô. Dù sao thì nếu cứ để vậy tôi sẽ thành kẻ trộm mất. Tôi nói đùa đấy, tôi muốn được nói chuyện với Takako. Oaza nói rồi cười ha ha, gãi gãi đầu. Tôi xấu hổ đến mức chẳng dám nhìn anh ta. Lướt mắt qua ô cửa sổ, tôi thấy có bóng dáng hai chúng tôi ngồi đối diện nhau. Bề ngoài gió cuối thu thổi lạnh buốt. Chúng tôi ngẫu nhiên gặp được nhau ở đây thế này, tận sâu trong lòng tôi thấy biết ơn. Nhân đây, Oaza vươn vai nói, tâm trạng có vẻ tốt. Để đáp lại cuốn sách cô đã cho tôi mượn, hôm nay tôi sẽ mời cô. Chừng ấy thôi cô không ngại chứ? Vậy cho tôi một tách cà phê. Tôi giơ một ngón tay cười. Cô đúng là nhún nhặn quá. Anh ta làm vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên, rồi vẫy mạnh tay về phía cô bé phục vụ đang đi qua. Hiệu sách Morisaki đứng biệt lập một góc trong phố sách cũ náo nhiệt, vừa nhỏ vừa cũ, một cửa hiệu chẳng hề bắt mắt, bởi vậy mà chẳng mấy khách tới. Dẫu sao thì loại sách cửa hiệu bán cũng giới hạn nên chẳng thể thu hút sự chú ý của những người không có hứng thú. Thế nhưng, vẫn có những người yêu mến cửa hiệu này, nhận được tình yêu thiên vị của những người ấy đã là đủ rồi. Chủ cửa hiệu, cậu Satoru, lúc nào cũng mỉm cười nói vậy. Tôi cũng nghĩ thế, hiệu Morisaki ấy và người chủ ấy tôi đều yêu quý. Hôm nay được nghỉ, tôi tới Jimbocho sau một thời gian dài. Một tuần trước cậu gọi cho tôi, nghe giọng nói rộn ràng của cậu qua điện thoại, không cần hỏi tôi cũng đoán được là chuyện gì. Cậu ấy cũng nói lâu rồi chưa được gặp cháu đấy. Cậu nói qua ống nghe, hiện tại bệnh của cô đang tiến triển tốt. Nghe vậy tôi cũng an tâm, nghĩ tới chuyện được gặp cô sau một thời gian dài, bước chân trên đường lớn của tôi cũng tự nhiên nhanh hơn. Ngày cậu phi như bay ra khỏi cửa hiệu ấy, rốt cuộc cô Momoko vẫn không quay lại. Nhưng cậu đã gặp được cô ấy. Cậu đi tới ngôi chùa, nơi thờ đứa con không thể sinh ra của cô. Cô đã đứng lặng một mình được một lúc lâu ở con suối sau chùa. Hai người đã nói những gì ở đó, tôi không dám hỏi chi tiết. Đó là chuyện của hai người họ. Nhưng ở nơi đứa con không thể sinh ra của hai người đang ngủ, chắc chắn sẽ không thể có những lời nói dối. Có lẽ, ở đó điều quan trọng nhất với hai người họ là chia sẻ rõ ràng cảm xúc của nhau. Có lẽ cô Momoko khi ấy và cả khi bỏ đi vào 5 năm trước đều thầm mong cậu Satoru sẽ tới đón cô ở nơi đó. Thấy cậu tới, cô ấy đổ sụp ngay tại chỗ, khóc tu tu như một đứa trẻ. Khi đó thật lòng, cậu rất thương cô ấy, nước mắt cậu cũng chảy ra ròng ròng. Những điều cậu đã không nhận ra, những điều cậu đã nhắm mắt làm ngơ, cuối cùng cậu cũng có thể đối mặt. Cậu ôm Momoko thật chặt, cứ nói đi nói lại, đừng đi nhé, với anh em quan trọng lắm. Những lời đơn giản như thế, cho tới tận khi gặp cô ấy ở đó, cậu mới nói ra được. Một mình quay về lúc đêm muộn, cậu chậm rãi kể, cậu chẳng có vẻ gì duy dụ khi cô Momoko không về cùng, mà còn có phần phấn khởi. cô ấy hứa rồi. Hai người bọn cậu đã nói chuyện rõ ràng. Cô ấy đã hứa một lúc nào đó sẽ quay về. Cậu nói. Rồi một năm trôi qua, cô Momoko quay trở về. Nếu không điều chỉnh lại cảm xúc thì cô sẽ chỉ như một đứa trẻ quen được chiều chuộng. Hình như lúc chia tay cô đã nói với cậu như thế. Đúng là cứng rắn thật, đặc kiểu của cô. Rời khỏi đường lớn, Tô liền bước trên con ngõ Sakaru dài và hẹp. Đi hết dãy hiệu sách cũ là cửa hiệu của cậu đã ở trước mặt. Tôi đẩy xoẹt cửa bước vào. Chú Sabu đang ngồi đù đù trước quầy tính tiền, giơ tay nói. Ô, Takako. Kia, chú Sabu, chú tới đấy à? Cậu cháu đâu rồi ạ? Tôi nói. Lạnh nhạt qua đấy, Takako. Cậu ấy vừa ra ngoài đi gửi đồ hay gì đó xong. Đoạn chú Sabu cười khục khục. Đã lâu không gặp. Phía sau lưng chú Sabu, một giọng nói vui vẻ cất lên. Tôi thấy một phụ nữ nhỏ nhắn với mái tóc cắt ngắn ngồi sau quầy. Ơ, tóc cô. Nghe tôi nói, cô Momoko đưa tay vuốt mái tóc cắt cao trên tai. À, cô cắt rồi. Vốn định đi tu để kiếm điểm bản thân, nhưng bị Satoru ngăn cản. Cô cười thích thú. Chà, đúng là cô Momoko. Tôi vừa nhìn nụ cười của cô vừa trầm ngâm. Tóc đó hợp với cô đấy ạ. Tôi ngồi xuống cạnh cô, nói. Đúng là nó rất hợp với cô. Chắc thế nhỉ? Cô Momoko nhăn mặt. Cửa hiệu vào buổi trưa vẫn vắng vẻ thế. Tôi thấy vui vui khi mọi thứ vẫn chẳng thay đổi chút nào ngoài sự có mặt của cô Momoko. Mà Takako này, cháu có bạn trai rồi đấy hả? Cô Momoko đột nhiên hỏi với giọng điệu như mọi khi. Sao? Cô nghe ai nói thế? Vừa xong, anh Sabu nói. Cô chỉ chú Sabu. À, chú nghe từ ông chủ đấy. Chú Sabu nói rồi cười khục khục như có gì hay ho lắm. Mấy món cô tỉ mỉ dạy cháu nấu ấy, cháu có làm cho người ta không? Cô Momoko lại hỏi thêm vẻ trêu chọc. Không, trời ạ, thật là. Tôi lắp bắp, thế nhưng cô vẫn dai dẳng đeo bám, đến nỗi tôi phải thét lên. Đủ rồi đấy ạ. Đúng lúc ấy, có tiếng cửa mở ra, cậu đã về. Ồ, Takako, vẫn còn sớm mà. Cậu vừa bước vào là cô Momoko liền lên tiếng. Này, Satoru, anh biết chuyện Takako có bạn trai chưa? Hả? Anh chưa được nghe chuyện đó. Có thật không thế? Sao cháu không nói gì với cậu? Nói đoạn, cậu dí sát mặt vào tôi. Không ạ, à, trời, xem kìa, mọi người đừng nói nữa. Đúng rồi, cô Momoko vỗ tay đánh đét, nói. Sau khi Takako kết hôn, thì để cho cậu chàng đó tiếp quản cửa hiệu này đi. Dù sao cũng không có người kế nghiệp. Không phải chuyện đùa đâu, một thằng như thế. Chẳng hiểu sao, cậu lại cuống lên, lớn tiếng quát. Chưa gặp sao anh lại biết là một thằng như thế? Cô Momoko lạnh lùng nói. Chú Sabu cười khủng khủng. Thôi, tôi về đây Momoko, gặp lại sau nhé. Nói đoạn vui vẻ vẫy tay rời cửa hiệu, chẳng thèm nói câu nào với tôi và cậu. Đã nhanh chóng thuần phục rồi sao? Tôi ngạc nhiên nói sau khi chú Sabu ra về. Cô cũng không định làm thế đâu, cô chỉ cùng nói chuyện thôi. Cô Momoko thở ơ đáp. Qua một năm gặp lại, bị lời lẽ ngọt ngào thuần phục như thế, anh Sabu cũng chẳng thể làm gì được. Cậu chỉ khe khẽ nói một câu với giọng điềm tĩnh làm tôi và cô Momoko bật cười ha ha. Sau đó, cô Momoko đứng phắt dậy, quay về phía tôi. Morisaki, Momoko đã quay về. Cô nghiêm nghị chào kiểu nhà binh, tôi cũng nhanh chóng chỉnh lại tư thế. Mừng cô về nhà, cháu đã chờ cô suốt đấy. Từ nay về sau, nếu cô còn biến đi đâu đó, cháu sẽ thực sự giận lắm. Chính cháu cũng đã không giữ lời hứa đấy nhé. Nhưng lần này, cô phải chân thành cảm ơn cháu. Cảm ơn Takako, tiếp tục làm bạn tốt nhé. Cô Momoko nói rồi vừa cười vừa véo má tôi. Tôi đã quen hẳn với điều ấy. Cũng giống cậu, tôi rèn rĩ. Dừng tay đi mà, bằng giọng đã gần như bỏ cuộc. Hôm nay, cô sẽ làm một bữa thịnh soạn bằng cả tấm lòng biết ơn đối với Takako. Cô Momoko vỗ ngực. Đi mua đồ cùng cô nhé. Dĩ nhiên ạ, cháu tới ăn món cô Momoko nấu mà. Tôi mỉm cười gật đầu. Này, Takako, chuyện vừa nãy mà với cậu thì. Cậu tới chen ngang. Xong tôi và cô Momoko phớt lờ đi ra ngoài. Trời trong vắt, có đám mây lớn thoải mái bơi qua. Tôi vươn vai thật dài, rồi để nguyên như vậy nhắm mắt một lúc, cảm nhận tia nắng ấm áp của mặt trời qua mí mắt. Này, cháu không nhanh lên là bị cô bỏ lại đấy. Bị cô gọi, tôi mở mắt. Cô Momoko đứng trên đường quay lại nhìn tôi cười, mái tóc ngắn chìm trong ánh mặt trời. Nhanh lên, nhanh lên. Cô vẫy tay, rồi lại hăng hái bước tiếp. Tôi ngắm nhìn dáng lưng nhỏ bé ấy một lát, rồi chạy theo.